Đế Bá, chương 6462, chết cũng không oan nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ xuất thủ, vẫn là lấy cành khô làm kiếm. Một kiếm ra, đâm thẳng mà ra đâm thẳng, thường thường không có gì lạ đâm thẳng, không có bất kỳ biến hóa nào, không có bất kỳ cái gì kiếm thức, cũng không có bất luận cái gì đại đạo ảo diệu. Vẻn vẹn đâm thẳng mà thôi, nhưng là, một kiếm ra, kiếm như thế nào ra, đã không trọng yếu. Một kiếm này đâm thẳng, vẻn vẹn đại biểu cho một thức mà thôi. Kiếm ra, chính là đạo tâm lên, sát ý động. Đạo tâm sát, kiếm lên, chính là giết, cái này đã đủ rồi. Đây là sát đạo cảnh giới tối cao, không cần bất kỳ chiêu thức biến hóa, không cần bất kỳ đại đạo ảo diệu. Đạo tâm chỗ hướng, giết cầu tiêu chỉ, đạo tâm có nhiều kiên, giết liền có bấy nhiêu lợi, đạo này một giết, liền có thể vô hình vô ảnh, mặt khác hết thảy. Vậy chỉ bất quá là nhất cử mà thôi. Đạo tâm sát, như thế một kiếm chi diệu, liền xem như đại giáo lão tổ, một phương thần thánh, đều là không cách nào thăm dò, cũng chỉ có đại sát trên đường có thành tựu cực cao Ly Ẩn Đế Quân mới có thể chân chính biết được một kiếm này ảo diệu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người còn không có chưa ra cái gì ảo diệu thời điểm, cái gì đại đạo biến hóa thời điểm, cái gì sát chiêu vô song thời điểm. Thiên địa giống như bị nổ tung một dạng. Tại sao cùng trong nháy mắt, tất cả mọi người vẻn vẹn có thể nhìn thấy một thức, đó chính là Lý Thất Dạ đâm thẳng đánh trúng vào chém xuống dưới thiên đình tiên sát. Tại vừa chạm vào thời điểm, tại, oanh, tiếng vang phía dưới, khủng bố tuyệt luân va chạm liền tựa như là trong nháy mắt để thiên địa nổ tung đồng dạng, lực lượng cường đại vô cùng trong nháy mắt bay thẳng mà ra. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới. Toàn bộ thiên đình phong hôi phi yên diệt, ngàn vạn dặm đại địa bị san bằng, khủng bố tuyệt luân một màn, tựa như là thế giới tận thế một dạng, toàn bộ hạ tam châu muốn hủy diệt một dạng. Tại uy lực như vậy phía dưới, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như vô song long quân cũng là trong nháy mắt bị nghiền ép, hai chân mềm nhũn, trong nháy mắt ngồi liệt trên mặt đất, run lẩy bẩy, căn bản chính là không cách nào cùng lực lượng như vậy chống lại. Cũng không biết qua bao lâu, thiên địa lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, tất cả sinh linh lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, khi mọi người có thể thấy rõ thời điểm, toàn bộ chiến trường đã hủy diệt, thiên đình phong cũng là không còn tồn tại, triệt để bị san bằng, hôi phi yên diệt. Cảnh hoang tàn khắp nơi, để hết thảy mọi người thấy cũng không khỏi run lẩy bẩy, lực lượng như vậy kinh khủng cỡ nào, mà lại bất luận là Lý Thất Dạ hay là Ly Ẩn Đế Quân. Đó đều đã là 10 phần khắc chế, cũng không có để lực lượng quét ngang hạ tam châu, bằng không mà nói, tạo thành hậu quả, càng là thiết tưởng không chịu nổi. Khi tất cả người nhìn thấy Ly Ẩn Đế Quân thời điểm, chỉ gặp Ly Ẩn Đế Quân đã ngã trên mặt đất, máu tươi, nhuộm đỏ đại địa, máu tươi, cũng nhuộm đỏ nàng y phục. Tại Ly Ẩn Đế Quân nơi lồng ngực, xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, toàn bộ trái tim bị xuyên thủng, tựa như là một kích chí mạng. Máu tươi ở trong đất bùn chảy xuôi, giống như giữa thiên địa hết thảy tất cả đều đứng im đồng dạng, duy có Ly Ẩn Đế Quân máu tươi đang chảy lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đời đế quân, có thể xưng vì thiên hạ vô địch, nhưng là, giờ này khắc này, cũng đã ngã xuống trên mặt đất, máu tươi ào ạt chảy xuôi. Đã chết rồi sao, nhìn xem Ly Ẩn Đế Quân ngã trên mặt đất, máu tươi từ trong huyết động chảy ra. Tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo của tổ, cũng không khỏi vì đó thất thần, trong nội tâm chấn động không gì sánh được. Ly Ẩn Đế Quân, một đời có được 7 viên vô thượng đạo quả đế quân, tại hạ tam châu bất luận người nào trong suy nghĩ, đó đều đã là vô địch đế quân, nhưng là, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ đánh xuyên lồng ngực, ngã xuống đất không dậy nổi. Khi mọi người tìm kiếm Lý Thất Dạ thời điểm, chỉ gặp Lý Thất Dạ vị trí. Đã hóa thành một cái đáng sợ hố sâu, tại thời khắc này, rất nhiều người thấy cũng không khỏi ngây ngốc một chút, đều coi là Lý Thất Dạ tại. Thiên đình tiên sát, dưới một kích hôi phi yên diệt, thật là đáng sợ một chiêu thiên đình tiên sát. Ở thời điểm này, bất kỳ tu sĩ nào cường giả, đại giáo lão tổ, vô song long quân, nghĩ đến vừa rồi tiên kiếm chém xuống thời điểm, đều run lẩy bẩy, cho bọn hắn tất cả mọi người lưu lại không cách nào ma diệt ấn tượng. Đổi lại là hạ tam châu bất luận tồn tại gì, bất luận là thiên diện thế tôn, hay là hoài chân đế quân, tại dạng này thiên đình tiên sát phía dưới, cũng giống vậy, còn sống không được. Tiên kiếm một chém mà rơi, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhất định là hôi phi yên diệt. Mà lại, dạng này thiên đình tiên sát một chém mà rơi thời điểm, không chỉ là có thể chém chết Hoài Chân đế quân, thiên diện thế tôn loại tồn tại này, tại nó một chém mà rơi thời điểm, hoàn toàn có thể chém chết như tán nhân đạo, tiên đài đạo dạng này vô thượng đại đạo. Thiên đình tiên sát, đây quả thực tựa như là diệt thế một giết, dạng này một giết chém xuống dưới, tựa hồ bất luận cái gì vô thượng đại đạo cũng khó khăn trốn một kiếp, nhất định là hôi phi yên diệt. Thiên đình, ở thời điểm này, nghĩ đến dạng này tuyệt thế một giết, chính là thiên đình thủ đoạn, mà lại, thiên đình còn xa tại tiên tri cổ châu, như vậy, có thể tưởng tượng, thiên đình là đáng sợ bao nhiêu, kinh khủng cỡ nào. Khó trách, tại vạn cổ đến nay, thiên đình là mạnh mẽ như vậy, để lục thiên châu run lẩy bẩy. Khó trách tại viễn cổ kỳ nguyên chi chiến thời điểm, tiên dân bên trong, một vị lại một vị vô địch đại đế sẽ bị chém giết, từng cái vẫn lạc, thiên đình thủ đoạn, thật sự là thật là đáng sợ. Có chút ý ứ, ngay tại tất cả mọi người ngần người thời điểm, tất cả mọi người tại thiên đình tiên sát trong rung động lúc, một cái thanh âm ung dung vang lên. Mọi người xem xét, Lý Thất Giả không biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, tựa như là hắn mới từ trong vực sâu bò lên một dạng. Giờ này khắc này, Lý Thất Giả chỉ là phủi phủi y phục, hời hợt, nói ra. Ta cũng muốn biết, đây là ai lưu lại. Đương nhiên, những người khác là nghe không hiểu Lý Thất Giả một câu nói kia. Thiên đình tiên sát, bởi vì trước kia là tuyệt đối không có đồ vật, mà lại, biết cổ chi đại đế bên trong, tuyệt đối không ai có thể lưu lại vật như vậy, nhưng là, hiện tại thiên đình lại có vật như vậy. Thiên đình tiên sát, cái này để Lý Thất Giả vì đó tò mò. Nghịch thiên như vậy đồ vật, đến tột cùng là thần thánh phương nào sáng tạo. Đạo tâm sát, ở thời điểm này, Ly Ẩn đế quân thanh âm vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn lại, lúc này mới phát hiện, Ly Ẩn đế quân cũng chưa chết, thân chúng một kiếm bị xuyên thủng lồng ngực nàng, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là, vẫn là sống lại. Đạo tâm sát, không oan, lúc này... Ly Ẩn đế quân không có kinh hãi, cũng không có e ngại, ngược lại là một loại vui mừng, ngược lại là một loại khoái hoạt, là một loại vui vẻ. Giờ này khắc này, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Nhất định phải tìm một cái từ ngữ đi hình dung, tất cả mọi người cảm thấy, Ly Ẩn đế quân, thật sự là quá biến thái. Mặc dù nói, Lý Thất Giả càng thêm đáng sợ, càng khủng bố hơn. Nhưng là, Ly Ẩn đế quân, loại kia đối với đại đạo truy sát, đối với sát đạo cuồng nhiệt, vậy đơn giản coi như dùng điên cuồng để hình dung, đó cũng là không có chút nào do chi tội. Một đời đế quân, y nguyên như vậy cuồng nhiệt, cái này khiến bao nhiêu tự nhận là vô địch tồn tại, cỡ nào vì đó xấu hổ. Bao nhiêu long quân, chính mình có được 3-4 quả vô song thánh quả đằng sau, liền cảm giác mình vô địch, đứng tại trên đỉnh phong. Có thể đủ hoành hành hạ tam châu, tạo hóa như vậy, đã là cả một đời đầy đủ dùng, cũng đầy đủ tại hạ tam châu sinh tồn. Thậm chí rất nhiều vô song long quân đến cảnh giới dạng này đằng sau, chính là nửa bước không vào, không còn truy cầu càng cường đại hơn con đường. Nhưng là, Ly Ẩn đế quân, cho dù là có được 7 viên vô thượng đạo quả, cho dù là sắp chết thời điểm, vẫn là cuồng nhiệt không gì sánh được, siêng năng cầu nguyện, hỏi như thế đạo tinh thần. Thật sự là để rất nhiều long quân cũng không khỏi vì đó ảm đạm phai mờ. Ông, một tiếng vang lên, ngay tại tất cả mọi người ngần người thời điểm, Ly Ẩn đế quân thân ảnh ảm đạm một chút, tùy theo, Ly Ẩn đế quân lập tức biến mất không thấy. Chạy trốn, ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Ly Ẩn đế quân chạy trốn, đây là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới sự tình. Một đời vô thượng đế quân, cười ngạo thiên hạ, có thể nói là hạ tam châu vô địch vậy. Coi như không phải một đời vô địch đế quân, đối với rất nhiều xuất thân từ đại giáo cương quốc tu sĩ cường giả mà nói, lão tổ đời thứ nhất mà nói, bọn hắn cho dù là chiến tử, bọn hắn cũng sẽ không đào tẩu. Bọn hắn vừa trốn, không chỉ là để cho mình mặt mũi mất hết, càng làm cho tông môn của mình mặt mũi mất hết. Ly Ẩn đế quân. Cỡ nào tồn tại trí cao vô thượng, bất kỳ người nào đều cảm thấy, Ly Ẩn đế quân loại tồn tại này, chỉ có chiến tử, căn bản cũng không khả năng đào tẩu. Tựa như năm đó Bát Thất Đạo Quân một dạng, biết rõ không địch lại Ly Ẩn Đế Quân, y nguyên một trận chiến, cho dù là chiến tử đến cuối cùng, Bát Thất Đạo Quân y nguyên không trốn, một mực chiến tử mới thôi. Nhưng là, hiện tại Ly Ẩn Đế Quân, so Bát Thất Đạo Quân còn cường đại hơn, đại biểu cho toàn bộ thiên thần đạo, thậm chí đối với toàn bộ cổ tộc mà nói, Ly Ẩn Đế Quân chính là tồn tại chí cao vô thượng, có thể đủ đại biểu cho toàn bộ cổ tộc vinh quang. Đối với một cái có thể đại biểu cho toàn bộ thiên thần đạo, đại biểu đến toàn bộ cổ tộc vinh quang đế quân mà nói, ở bất luận kẻ nào xem ra, nàng đều là không thể nào đào tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí đại chiến trước khi bắt đầu, tất cả mọi người cho là, Ly Ẩn Đế Quân cùng Lý Thất Dạ ở giữa một trận chiến, không phải Ly Ẩn Đế Quân chết, chính là Lý Thất Dạ vong. Căn bản lại không tồn tại đào tẩu sự tình. Nếu là đại biểu cho cổ tộc vinh quang, đại biểu cho thiên thần đạo chí cao vô thượng quyền uy, Ly Ẩn Đế Quân đào tẩu mà nói, như vậy, để cổ tộc, để thiên thần đạo tương lai tại Hạ Tam Châu làm sao có thể nâng lên đến đầu đến, để cổ tộc ngàn ngàn vạn vạn đệ tử, lại làm sao có thể ưỡn ngực tới. Ly Ẩn Đế Quân chiến tử, còn có thể kích thích thiên thần đạo, cổ tộc phẫn nộ, có thể kích thích cổ tộc tiến lên dũng khí. Nhưng là, hiện tại Ly Ẩn Đế Quân vừa trốn, cái này lập tức khiến cho tất cả uy danh đều lập tức quét rác, tựa hồ, thiên thần đạo, cổ tộc tất cả thần uy đều lập tức ầm vang ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngơ ngác chưa tỉnh hồn lại, đặc biệt là thiên thần đạo đệ tử, cổ tộc lão tổ, bọn hắn đều lập tức choáng tại chỗ. Bọn hắn cũng là nằm mơ cũng không nghĩ tới, Ly Ẩn Đế Quân vậy mà không phải chiến tử, mà là bỏ chạy mà đi. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu cổ tộc đệ tử vì đó hồn bay phách lạc. Lúc này không cần Lý Thất Dạ đi đả kích cổ tộc. Toàn bộ cổ tộc đều tựa như là đã mất đi chủ tâm cốt một dạng. Trong lúc nhất thời chính là ngốc tại nơi đó, ủ rũ, tựa như là chó nhà có tang đồng dạng. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.